Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2223, chương 2226, đen hơn. Canh khoa, canh kỹ, chủ nhiệm, cái này người bệnh ta chuẩn bị làm tham gia giải phẫu chữa trị. Trịnh Nhân sau đó nói, Khổng chủ nhiệm nghe được Trịnh Nhân nói sau trực tiếp ngây ngẩn. Hắn cảm giác được mình có phải hay không nhìn lầm phiến tử. Trước mặt đèn soi phim lên chỉ là treo một tấm thời kỳ cuối khuếch trương hình cơ tim bệnh người bệnh. Ngực phiến mà thôi, đây là trước phẫu thuật kiểm tra. Ông chủ Trịnh phải làm nhưng thật ra là tiếp giải phẫu. Ừ, nhất định là như vậy. Khổng chủ nhiệm trong lòng nghĩ đến. Chỉ là cái này người bệnh tim điều kiện không tốt. Giải phẫu độ khó rất lớn, lá gan phim đâu, không thấy được, đám người bệnh sau khi đến quét cái siêu âm hoàn thiện một chút là được. Trịnh Nhân rất tùy ý nói, hắn ánh mắt liền không rời đi đèn soi phim lên phim. Ngoặc kép, Khổng chủ nhiệm cau mày, hỏi, ông chủ Trịnh, ngươi chuẩn bị làm gì giải phẫu? Bên trái buồng tim tham gia xếp thuật. Thay thế ba đế tư tháp giải phẫu đối với khuếch trương bên trái buồng tim tiến hành chữa trị. Lúc này ông chủ Trịnh nói rõ ràng, Khổng chủ nhiệm là hoàn toàn không nói. Ông chủ Trịnh có thể làm, chịu làm, nhận liền, những thứ này Khổng chủ nhiệm cũng thừa nhận. Nhưng mà thời kỳ cuối khuếch trương hình cơ tim bệnh giải phẫu, ông chủ Trịnh cũng muốn làm, hơn nữa dùng tham gia giải phẫu làm. Thật giống như An Trinh Vàng Phương Quýnh chủ nhiệm ở hơn 20 năm trước làm qua quốc nội thứ nhất ca. Giải phẫu, nhiều năm như vậy vậy không gặp cả nước lớn diện tích mở rộng mở. Phẫu thuật này tỷ lệ tử vong quá cao. Không ai dám đụng, không ai nguyện ý đụng. Nhưng nếu là hắn muốn làm giải phẫu, đó không thành vấn đề. Coi như là giải phẫu thất bại, trong viện cũng có thể gánh nổi. Chỉ là tham gia giải phẫu làm thời kỳ cuối khuếch trương hình cơ tim bệnh giải phẫu. Đây là một cái quỷ gì? Khổng chủ nhiệm kềm chế kinh ngạc trong lòng. Mới vừa phải cẩn thận hỏi Trịnh Nhân hắn muốn làm cái gì? Tiếng chuông điện thoại di động reo đứng lên. Bọn họ nói mau viết một bài tình ca. Nhã Tục cùng nhau thưởng thức. Trịnh Nhân nhìn trên điện thoại di động dãy số có chút ngẩn người. Ai? Tô Vân nghi ngờ hỏi, không biết, rất mã số xa lạ. Vừa nói, Trịnh Nhân nhận điện thoại, Tô Vân góp rất gần, lập tức nghe được mang Rotterdam khẩu âm Hà Lan tiếng nói từ Trịnh Nhân trong điện thoại di động. Truyền tới, mà Trịnh Nhân hơi ngẩn ra sau khôi phục bình thường, bắt đầu và người nọ chuyện trò vui vẻ đứng lên. Ai? Lâm Uyên nhỏ giọng hỏi, đứa nhỏ mỗi nhà. Làm sao cái gì cũng muốn biết. Tô Vân khinh bỉ nói. Lâm Uyên trợn mắt nhìn hắn một mắt. Ông chủ Trịnh nói gì vậy? Khổng chủ nhiệm gặp Trịnh Nhân muốn đi ra đi. Tránh ra cửa lối đi. Nhìn Tô Vân hỏi. Là Hà Lan tiếng nói. Đoán chừng là lần trước lúc thi hành nhiệm vụ hậu biết một người bạn đánh tới. Tô Vân cười ha hà. Nói. Nhiệm vụ. Bằng hữu. Khổng chủ nhiệm và Lâm Uyên đồng nghiệp hỏi, Triệu Văn Hoa núp ở phía sau, đã nghe mắt choáng váng, ta không có nghe lầm, hẳn là Christian Brad, vậy hàng không gặp mặt liền bị biến thành trọng thương, bất quá sau đó lão bản cho hắn, dù sao cũng rất người thân cận xem bệnh xong, quan hệ liền tốt, Tô Vân nói. Hắn vậy thật là tò mò cái gọi là Kerry đại nhân đánh như thế nào điện thoại tới đây. Bất quá Hà Lan tiếng nói hắn chỉ biết một chút, từ núi Alpen lâu đài trở về thời gian còn quá ngắn. Không có biện pháp dùng thời gian ngắn như vậy nắm giữ một môn ngoại ngữ. Vẫn là Hà Lan tiếng nói loại này lạnh môn ngôn ngữ. Christian, nha, Lâm Uyên bỗng nhiên kinh ngạc kêu một tiếng, đừng làm rộn lớn tiếng như vậy, thật là nhớ ngươi biết tựa như, Tô Vân khinh bỉ nói. Ta biết người này, công ty Lan Khoa phía sau màn một cái nhân vật rất trọng yếu. Lâm Uyên hưng phấn nói, Có một lần bệnh viện chúng ta mới tăng lên một người độc lập thành viên ban giám đốc. Ngươi bây giờ ở 912, nơi này mới là ngươi bệnh viện. Thuyết Cáp Phất, ngươi biết người ta biết ngươi sao? Tô Vân lạnh lùng nói. Thiết, Lâm Uyên bị Tô Vân nói không có hứng thú. Sau đó thì sao? Khổng chủ nhiệm cười híp mắt giảng hòa. Của bạn học ta đạo sư không chọn. Phát rất nhiều kêu ca. Thật giống như nói đến chỗ này người. Sau đó bạn học ta tra xét rất nhiều tư liệu. Nghe nói Christian Brad chỗ ở gia tộc mới là công ty Lan Khoa chân chính phía sau màn cầm. Người, họ Lan cổ quyền không phải rất phân tán sao? Khổng chủ nhiệm ít nhiều biết một chút. Nghi ngờ hỏi, được được, rất nhiều đều là quỹ hình thức tồn tại cổ quyền. Nhưng cuối cùng cũng liên lạc với mấy nhà thuộc về Brad gia tộc quỹ. Mà gia tộc này, nhưng không việc gì chính thức ghi lại. Bạn học ta vậy không nhớ rõ nàng đạo sư nói có phải là người này hay không? Dù sao đều là đoán. Tô Vân trong đầu nghĩ, đám này quỷ hút máu đưa tay thật đúng là dài. Khổng chủ nhiệm nghe Lâm Uyên nói xong, sững sốt một chút, ông chủ Trịnh có nhu cầu. Họ Lan tổng giám đốc cũng không đủ phân lượng. Phía sau màn chân chính nằm giữ cũng muốn gọi điện thoại hỏi tới sao. Mình tại sao không biết ông chủ Trịnh đã đến loại trình độ này. Triệu Văn Hoa yên tĩnh nghe càng là cảm giác được mình đã biến thành một cái nhỏ đại phu. Căn bản không biết đại khoa trưởng cửa chung một chỗ trời cao biển rộng là nói cái gì. Rất nhanh, Trịnh Nhân cầm điện thoại di động đi về tới. Kerry nói gì? Tô Vân hỏi. Dụng cụ có, máy bay đặc biệt đưa tới. Đang làm nhập cảnh thủ tục. Muốn bệnh viện chúng ta phối hợp. Trịnh Nhân lộ ra mỉm cười. Người trong phòng cũng yên lặng đi xuống. Mà lúc này thân nhân người bệnh còn ngây ngẩn không biết phát sinh cái gì. Kerry người này cũng không tệ lắm. Tô Vân cười nói đến. Ta phỏng đoán có chuyện khác mà. Đến lúc đó gặp chiêu phá chiêu đi. Trịnh Nhân rất rõ ràng nghĩ tới những chuyện khác. À, vấn đề gì? Ta cũng không biết. Kerry nói loại này vật liệu là bọn họ thuộc hạ một cái sở nghiên cứu sản phẩm. Còn không có sản xuất nhiều. Dẫu sao có thể làm giải phẫu người không nhiều. Tạm thời trước làm là bên trái buồng tim phòng vách đá nhọt tham gia giải phẫu đồ dùng. Hắn thật là tò mò muốn ta làm cái gì dùng. Brad gia tộc thật có tiền. Nghiên cứu cái này, cùng nó thành hình tim 3D in cũng chính thức tiến vào lâm sàng. Đồ chơi này thật ra thì một chút dùng cũng không có. Tô Vân bĩu môi, lắc đầu một cái. Loại này cao trị giá dụng cụ đầu tiên là muốn nhỏ. Phải rất nhỏ mới được. Nếu không xuyên thứ châm từ bên phải buồng tim xuyên qua gian phòng cách. Mặc nữa thấu bên trái buồng tim vách đá. Cái neo điểm cố định tuyến. Nếu là to nói tim tổn thương quá lớn. Thứ nhì nhất định phải rất bền chắc. Có tính dẻo. Tim đập nhịp nhàng lực lượng rất lớn. Trong giải phẫu nếu không ngừng nhảy dưới tình huống dùng tuyến kết cầm mập dày bên trái buồng tim. Trái phải hai bên cố định. Thu nhỏ là buồng tim khoang, nhất là thứ nhất kim, tiếp nhận dắt sức kéo tính không nên quá lớn, loại này đặc chế tuyến nhất định là thuần hắc khoa học kỹ thuật. Muốn so với bây giờ toàn cầu khai triển hơn 100 ca bên trái buồng tim phòng vách đá nhọt giải phẫu. Dùng tuyến đen hơn, canh khoa, canh kỹ, Kerry vậy mặt tựa hồ cũng không biết chuyện này, chỉ là mình gọi điện thoại cho Smith. Công ty Lan Khoa đuổi tầng báo lên. Kerry mới hỏi tới chuyện này. Đây không phải là có tiền dỗi rãnh còn có thể là cái gì? Ông chủ Trịnh, người rốt cuộc chuẩn bị làm sao dùng tham gia giải phẫu phương thức làm khuếch trương hình cơ tim. Bệnh giải phẫu, Khổng chủ nhiệm lúc này càng tò mò hơn. À, là như vậy. Chủ nhiệm, Trịnh Nhân cầm lên một ống nguyên tử bút, cầm một tấm A4 giấy. Ở phía trên bắt đầu vẽ lên tới, một trái tim mổ xẻ đồ xuất hiện ở A4 trên giấy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé https.